Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, bị đuổi ra ngoài. Urahara cửa hàng, trước bàn ăn, Zen tùy ý ăn mấy hớp thức ăn. Thêm lại là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Urahara Kisuke. Nói, này, ta nói, ngươi có lời gì cứ nói chứ. Ngươi nhìn như vậy ta có thể ăn được đi. Urahara Kisuke nghe vậy, cũng là khóe miệng co quắp rút. Ý thức được chính mình lúc trước động tác có chút thất lễ. Là che giấu chính mình xấu hổ. Urahara Kisuke chính là, ba, một tiếng. Mở ra trong tay mình một cái tiểu quạt xếp. Rồi sau đó lại nhấn mạnh quái dị nói. Senju Zen-san, tại hạ trước vừa mới nhớ tới một chuyện. Nghĩ phải hỏi một chút huyền tăng ngươi. Tạp bức trí bức trùng, nói đi. Chuyện gì? Zen khóe miệng lộ ra một đạo bất đắc dĩ nụ cười. Biết rõ chuyện phiền toái muốn tới. Lại buông chén đũa xuống. Hiện tại Zen, coi như không ăn cơm cũng không chết đói. Hắn vừa mới nói ăn cơm, cũng bất quá là có chút thèm ăn a. Mà còn, Zen hiện tại chém quyền quỷ đi ở giữa quỷ đi đã đều học xong. Quyền cùng chém hai cái này kỹ năng. Urahara Kisuke nghĩ nghĩ cũng biết rõ. Cường giả như vậy, bản thân thể thuật cùng kiếm đạo chắc không yếu. Cho nên không sai biệt lắm nên nộp học phí thấy vậy. Urahara Kisuke thanh âm, cũng nghiêm túc lại, hắn hơi hơi kéo xuống điểm mũ, đem chính mình ánh mắt núp ở trong bóng ma, rồi sau đó trầm thấp lấy giọng nói. Huyền Tang, chúng ta lúc trước kia khoản giao dịch, bây giờ còn giữ lời sao? Đương nhiên giữ lời là tương đương. Nói đi, người muốn ta giúp ngươi làm gì? Zen gật đầu một cái, chân mày hơi hơi dương lên. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Urahara Kisuke. Dựa theo Zen phỏng đoán, Urahara Kisuke tiếp đó, hẳn sẽ cùng Zen, giảng thuật thoáng cái có quan hệ với Aizen sự tình. Sau đó nhượng hắn giúp đỡ đánh bại Aizen đi. Đại khái, chẳng qua là, Urahara Kisuke lời kế tiếp, lại để cho Huyền Vi hơi cảm thấy đến ngoài ý muốn. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Huyền Tang, kỳ thực ta có một người bạn hài tử nhượng ta có chút để ý. Cho nên ta muốn nhờ ngươi. Tại hắn lớn lên trước. Giúp đỡ chiếu nhìn một chút hắn. Ít nhất. Khác. Đừng. Để hắn chết. Liên quan tới nhượng Zen đi giải quyết Aizen chuyện này. Urahara Kisuke cũng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng Zen không rõ lai lịch. Mà còn thực lực cường đại. Nói thật Urahara Kisuke còn là tin bất quá Zen. Mà còn, Urahara Kisuke cũng không cho là sẽ dạy thoáng cái Zen quỷ đạo cùng thuấn bộ là có thể nhượng Zen đi giúp bị giết Aizen. Cho nên Urahara Kisuke lại điều hòa đưa ra cái yêu cầu này. Đây đối với Zen mà nói, nghĩ đến cũng không nên là đặc biệt gì mệt khó khăn sự tình đi. Cứ như vậy sao? Có thể, ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta giúp ngươi đi giải quyết một cái ngươi cứu nhân cái. Gì, không nghĩ tới lại là gọi ta đi làm bảo mẫu. Zen cười cười, gật đầu đáp ứng, ngược lại chẳng qua là bảo đảm Kurosaki Ichigo bất tử mà thôi. Đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Hiện tại Zen đã học được quỷ đạo, dựa theo sinh mạng cái tên kia lời nói. Gen tiếp theo chính là cố gắng tăng lên thoáng cái đối với. Đúng, khống chế linh lực, đạt tới phá bỏ vịnh sướng cũng không sẽ hạ xuống uy lực trình độ. Cũng thì đồng nghĩa với tăng lên linh hồn lực lượng khống chế. Cùng với học tập thoáng cái từ sinh mạng cái tên kia lực lượng ngưng tụ mà thành thanh kia chàm. Phách đao thủy dài, liên quan tới cái này hai hạng, nhắm không đóng cửa khổ tu cũng không đáng kể. Chỉ cần Kurosaki Ichigo cái kia hùng hài tử, không nên quá kuma là được. Zen gật đầu, nhượng Urahara Kisuke hơi hơi thở pháo. Trên mặt lần nữa toát ra kia gian thương đặc biệt cười bỉ ổi. Lấy ra một phần văn kiện giáp, mà sau nói. Vậy, thì có Huyền Tang, ngày mai đi thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3 nhậm chức lạc tương đương, ha. Đi thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3 nhậm chức. Zen đưa tay nhận lấy Urahara Kisuke đưa tới văn kiện giáp. Mở ra liếc mắt nhìn. Khóe mắt chính là vừa kéo. Cái gì ngoạn ý nhi đây là? Đi làm giáo viên thể dục. Ti nói ta là đi làm bảo mẫu không sai. Nhưng làm gì thế nào cũng phải đi làm lão sư không thể à? Đó là đương nhiên là. Là bù thoáng cái huyền tăng khắp nơi hạ nơi này ăn không ở không tổn thất. Mà còn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Urahara Kisuke đột nhiên thần thần bí bí tiến tới Zen bên người. Lặng lẽ nói, mà còn ta nghe nói nha thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3. Nhưng là có không ít thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ a, chẳng lẽ huyền tăng không động tâm sao? Đây chính là thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp a, ngươi không đi đương nhân viên chào hàng thật là đáng tiếc. Zen mặt đầy không nói gì nhổ nước bọt một câu, thu hồi kia phần văn kiện. Được rồi, đi thì đi thôi. Urahara Kisuke dự định, Zen cũng lớn đến mức biết rõ, đơn giản chính là người này còn chưa tín nhiệm hắn, cho nên phải đem đuổi hắn ra ngoài a. Dù sao hắn Urahara Kisuke coi như đã rời đi thi hồn giới, vẫn là thường thường nghiên cứu đồ vật cái gì. Một cái không bị hắn làm tín nhiệm người ở nơi này, đúng là vẫn còn có chút không tiện. Zen đối với cái này cũng không quan trọng. Đi ra ngoài ở liền đi ra ngoài ở đi. Bản thân một người ở cũng quả thật dễ dàng một chút. Cũng tiết kiệm đến lúc đó với Urahara Kisuke cùng Tsukabishi Tesai mấy cái này đại lão gia nhóm nhi đẩy cùng một chỗ. Thu hồi văn kiện giáp sau đó, Zen liền trực tiếp đứng dậy. Hướng Urahara Kisuke nói, nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Có chuyện gì nói rồi hãy tới tìm ta đi. Tin tưởng lấy ngươi bản lĩnh có thể tìm được ta. A kéo huyền tăng cái này muốn đi sao? Vậy thật là tiếc nuối đây. Urahara Kisuke giọng điệu lần hai trở nên làm trách đến. Rõ ràng tâm lý phán không được Zen đi sớm một chút. Vẫn còn cố làm tiếc nuối bộ dáng. Nhượng Zen trợn mắt một cái. Zen cũng không có nói nhiều. Liền trực tiếp rời đi kia Urahara trong cửa hàng. Nhìn Huyền Ly mở bóng lưng. Urahara Kisuke ánh mắt một trận lóe lên. Bất luận như thế nào, hắn đối với, đúng, Huyền Đô không cách nào cấp cho tín nhiệm. Không có cách nào thật sự là quá khả nghi. Không phải thi hồn giới tử thần. Cũng không có bắt được từ Zero Division, đao thần, chế tạo cạn đánh. Lại giác tỉnh hai cây chảm phách đao. Bất luận nhìn thế nào, đều thật sự là khả nghi. Thực lực mạnh hơn hắn nhưng lại căn bản không tra được có quan hệ với Zen bất kỳ tin tức gì. Urahara Kisuke có thể không muốn mạo hiểm. Nhượng Zen ở nơi này. Trước đây cùng Zen làm kia một vụ giao dịch. Liền đủ nhượng hắn lo lắng đề phòng. Bây giờ Huyền Thiên Phú lại cao như vậy. Trong một đêm liền đem quỷ đạo cùng thuấn bộ toàn bộ học được. Hắn tự nhiên cũng không dám nhiều hơn nữa lưu. Mặc dù không sẽ cùng Zen xích mích, nhưng Urahara Kisuke suy nghĩ một chút, vẫn là duy trì loại quan hệ này được. Liên quan tới Senju Zen người này, hắn còn cần nhiều quan sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.